Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 21, cổ phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng là bá tước phủ, một cái phú quý bức người, một cái sắp bộc lộ tài năng trở thành đá kê chân của nữ chính. Thật là thổn thức nha. Bất quá cũng là họ Lương kia chính mình tạo nghiệt, đang êm đẹp lại đi hại tỷ tỷ của nữ chính. Chán sống, hắn chẳng lẽ không nghe nói qua, chỉ cần thương đúng chỗ, nữ chính ngay cả tam giới cũng có thể phế sao? Giao diện rút đi, phụ đề lập tức mở ra ở một đầu khác. Liễu Thịnh nhìn chằm chằm phụ đề dần dần trầm xuống, có chút suy nghĩ, cho nên thế giới này giả thiết chính là nữ chính không thể chớt được, nếu chớt thì thế giới sẽ sụp đổ. Còn có Diệp Khanh Oản vẫn luôn nói hắn là chó săn số 1 của Hạ Tuyết Kiến. Ngày sau sẽ yêu nữ chính. Vậy hắn ở thế giới này sắm vai nhân vật gì? Người thề sống chết đi theo. Một đường nâng đỡ Hạ Tuyết Kiến sao? Hay là không chiếm được liền hủy diệt? Thậm chí cuối cùng hắc hóa làm người xấu đối phó nàng. Còn có Lương công tử hại tỷ tỷ của Hạ Tuyết Kiến lại là chuyện gì xảy ra? Lúc trước khi hắn tiếp nhận Cẩm Y về, hình như đã nghe nói qua án này, nhưng trên hồ sơ ghi lại Hạ Tuyết Linh rõ ràng là tự sát. Như thế nào lại cùng Lương công tử có quan hệ? Mặt khác còn có một chuyện băn khoăn nhất của hắn, đó chính là trong các hoàng tử, là ai kế thừa ngôi vị hoàng đế? Hiện tại xem ra, Cửu Vương gia chính là nam chính của quyển sách này. Nhưng nam chính chưa chắc chính là hoàng đế tương lai. Vạn nhất Cửu Vương gia thua, cuối cùng giả chết thoát thân, cùng nữ chính thoái ẩn núi rừng thì sao? Giờ phút này, Liễu Thịnh thật giống như là fan hâm mộ của tiểu thuyết này. Mỗi ngày đều xem phụ đề, chờ Diệp Khanh Oản cập nhật. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Bức thiết muốn biết hướng đi cùng phát triển kế tiếp của câu chuyện. Trừ bỏ tò mò ra, càng có rất nhiều đề phòng. Sự tình tranh giành ngôi vị, một khi chọn sai đổi, đó chính là vạn kiếp bất phục. Nhưng làm người cập nhật, Diệp Khanh Oản hôm nay bị lão thái phó lăn lộn một ngày, mệt đến quá sức, còn cập nhật gì nữa? Nằm mơ đi, nàng hiện tại chỉ nghĩ nhanh đi ngủ một giấc, sau đó đi Vĩnh Xương bá tước phủ dạo một vòng, lấy kinh nghiệm buôn bán. Còn Lương gia cùng với Liễu Thịnh cùng chủ tuyến cốt truyện có liên quan chặt chẽ, trừ bỏ trong tiểu thuyết nên có tiếp xúc, ngoài ra nàng đều không muốn gặp, đặc biệt là Lương công tử. Hắn chính là đá kê chân của nữ chính, đi hướng đoạt đích cùng với đẩy mạnh cảm tình của nam chủ trong cốt truyện nhất. Diệp Khanh Oản chạm vào đều không muốn chạm, vạn nhất bị phá hư, toàn bộ tiểu thuyết căn bản không thể tiếp tục phát triển. Coi như xong, hơn nữa Diệp Khanh Oản làm vai ác nữ lớn nhất toàn kịch, vẫn muốn sống đến đại kết cục. Nếu bị nữ chính nhắm vào trước tiên, lãnh cơm hộp sớm là chuyện nhỏ, ảnh hưởng đến cốt truyện mới là chuyện lớn. Dù sao, chuyện nàng chết là nhân tố mấu chốt nhất thúc đẩy nam chính đoạt đích, cũng không dám chết trước tiên. Diệp tiểu thư, Lục công tử, có việc gì sao? Diệp Khanh Oản từ cửa sau ra tới, dùng ánh mắt quái dị đánh giá hắn, đang êm đẹp từ cửa sau tới tìm nàng, không biết còn tưởng rằng nàng cùng hắn có cái gian tình gì đâu. Diệp tiểu thư, hôm nay đa tạ Diệp tiểu thư trượng nghĩa tương trợ, tại hạ vô cùng cảm kích. Lục công tử khách khí. Cách chương.